Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 56. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng ngay cả như vậy, Lâm Hồng Binh chưa bao giờ nghĩ đến việc từ hôn Khương Tuệ Tuệ và kết hôn với Khương Thúy Thúy. Mọi người đều ở trong cùng xã, lớn lên cùng nhau. Lâm Hồng Binh luôn thích Khương Tuệ Tuệ, người xinh đẹp từ khi còn nhỏ, đứng trong đám đông có thể nhìn thoáng qua là có thể nhận ra. Nhưng một tháng trước, mẹ hắn ta viết cho hắn ta một lá thư nói rằng Khương Tuệ Tuệ không biết kiềm chế, rằng hắn ta đã đính hôn với cô mà cô còn không trong sạch với thanh niên trí thức khác. Lúc đầu hắn ta không tin tưởng, nhưng sau khi nói quá nhiều, hắn ta không thể không tin. Ngoài ra, hơn một tháng nay, Khương Thúy Thúy luôn viết thư quan tâm hắn ta, thậm chí còn nhiều lần gửi cho hắn ta đặc sản gia đình, trong thư cũng bày tỏ tình cảm yêu thương với hắn ta. Lần này sau khi trở về thăm người thân, Khương Thúy Thúy đã đặc biệt đến nhà ga để đón hắn ta. Cố Diệp Phi Khương Thúy Thúy bị bong gân chân trên đường đi, hắn ta cõng cô ta đến bệnh viện, sau đó Khương Thúy Thúy vòng tay ôm lấy hắn ta, hôn lên má hắn ta, vừa khóc vừa nói. Anh Hồng Binh, em xin lỗi, em không cố ý làm thế đâu, em không có ý đó. Nhưng em thực sự không thể kìm lại được, lúc đầu em không muốn nói ra, em muốn giữ chuyện em thích anh ở trong lòng, không bao giờ nói ra. Bởi vì em biết người đính hôn với anh là chị Tuệ Tuệ, và anh sẽ trở thành anh rể họ của em trong tương lai. Nhưng em không nói ra điều đó thì sẽ khiến em cảm thấy rất khó chịu. Anh Hồng Binh, em đã tận mắt nhìn thấy chị Tuệ Tuệ và thanh niên trí thức Đàm ở xã chúng ta. Anh Hồng Binh, chị Tuệ Tuệ không phải là một người phụ nữ tốt, chị ấy không xứng với anh. Cô ta vừa khóc vừa nói, trong khi nhìn hắn ta với ánh mắt tràn đầy yêu thương. Lâm Hồng Binh nhìn thấy vậy thì trong lòng phát ngứa, và khi hắn ta nghĩ rằng có lẽ Khương Tuệ Tuệ đã thân mật với một người đàn ông khác từ lâu, hắn ta càng tức giận hơn, vì vậy hắn ta ôm lấy Khương Thúy Thúy và hôn cô ta. Hai người hôn cũng đã hôn rồi, ôm cũng đã ôm rồi, chuyện này coi như được giải quyết. Khi về nhà vào ngày hôm đó, Lâm Hồng Binh nói với mẹ rằng hắn ta sẽ từ hôn với Khương Tuệ Tuệ và kết hôn với Khương Thúy Thúy. Mẹ hắn ta đương nhiên đồng ý ngay lập tức và liền đi đến nhà họ Khương từ hôn. Trên thực tế, kể từ khi hắn ta quay trở lại, đây là lần đầu tiên hắn ta nhìn thấy Khương Tuệ Tuệ. Vì chướng ngại trong lòng, hắn ta đã tìm đến thanh niên trí thức tên Đàm Thiên Vĩ để hỏi hắn về mối quan hệ của mình với Khương Tuệ Tuệ. Đàm Thiên Vĩ ấp úng nói rằng hắn không liên quan gì đến Khương Tuệ Tuệ, chỉ là bước lại gần một chút, vì vậy hắn ta nhất định đừng hiểu lầm. Nhưng hắn càng nói như vậy, Lâm Hồng Binh càng không tin. Bây giờ nhìn thấy cảnh này một lần nữa, Lâm Hồng Binh càng tin chắc rằng Khương Tuệ Tuệ thực sự không phải là một người phụ nữ tốt. Làm thế nào một người phụ nữ tốt có thể ném mình vào lòng một người đàn ông mà không về nhà lúc muộn như vậy? So với Khương Thúy Thúy, Khương Tuệ Tuệ thực sự kém xa. Hắn ta không biết tại sao mình lại tức giận như vậy. Cơ thể hắn ta run lên vì tức giận. Hắn ta nắm chặt tay, hận không thể xông lên và đánh thật mạnh vào người đàn ông bên cạnh Khương Tuệ Tuệ. Khương Tuệ Tuệ nghe thấy giọng nói và nhìn về phía người đàn ông bước ra từ bóng tối, với khuôn mặt chữ điền, nước da ngăm đen, lông mày rậm và đôi mắt to, Lâm Hồng Binh được khen ngợi về mặt thẩm mỹ của mọi người trong thời đại. Soái ca, thập niên 1970, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dựa vào trí nhớ, Khương Tuệ Tuệ đã sớm biết hắn ta là ai, và không thể không cảm thấy buồn cười. Lâm Hồng Binh đã nói cái gì? Cô không biết kiềm chế. Nếu không phải cô bị bong gân mắt cá chân đau như vậy, thật sự không cười nổi. Nói không chừng cô sẽ bị chọc cười cho hà giận. Cách chương.